Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, huyết viễn. Chương 273, huyết viễn. Tần Phong bước lên xe khách. Trên xe khách màn hình đã tiến hành tuyên truyền, thậm chí máy không người quay chụp tràng cảnh, cũng ánh vào mọi người mi mắt. Thú triều phạm vi không phải rất lớn, thậm chí đại bộ phận đều là gờ đoạn dị thú. Dù sao, nơi này là an toàn nơi tụ tập, dị thú đẳng cấp cũng không cao. Bất quá, này lượng lớn dị thú bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái vương thú. Đây mới là khẩn cấp mời nơi tụ tập bên trong năng lực giả nguyên nhân. Mà ép đoạn năng lực giả nghe được tin tức này, tự nhận là có chút thực lực, cũng sẽ đi tham gia. Vương thú, thật sự là quá khó khăn được. Xe không có chứa đầy đủ người, chỉ có chừng 10 cái. Thế nhưng tài xế đã không kịp chờ đợi khởi hành. Xe dọc theo đường đi lái cực nhanh, thậm chí đội tuần tra phong tỏa khu phố, để chiếc xe khách này chạy. Không đến 15 phút, đã ra Hán Xuyên khẩu, tại dã ngoại điên cuồng chạy đi. 10 phút sau, bọn họ đã nghe được tiếng súng. Rất nhiều năng lực giả vừa đánh vừa lui. Hiện tại, thú triều đã tiếp cận nơi trồng trọt khu vực. Bất quá nơi nào cũng có loại nhỏ phòng ngự trận địa, đến là có thể giảm sóc một lần. Tần Phong đám người rất nhanh xuống xe, nhìn về phía dã ngoại thú triều, là bầy sói, thương lang thú tướng. Cái kia, màu trắng cái kia sẽ không là thú vương đi. Trời ạ, có ép đoạn năng lực giả ngăn cản sao? Mọi người tuy rằng ồn ào, cũng rất mau đầu nhập chiến đấu. Chỉ là thú triều quá mức dày đặc, bọn họ nhưng cũng sợ hãi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Rất nhanh thì có ép đoạn năng lực giả đến đây. Hơn nữa đến không chỉ một, hai người theo tuần tra trên xe xuống. Mặc Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập bên trong đặc thù tuần tra người trang phục, hiển nhiên là tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại. Thú vương giao cho chúng ta, các ngươi thanh lý cái khác. Tiểu đội trưởng mở miệng nói, đồng thời giơ tay lên, thả ra một đạo quang mang màu tím. Này dĩ nhiên còn là một cái lôi điện hệ dị năng giả. Điện quang chớp mắt vọt tới thương lang thú vương trước người. Siêu, thương lang thú vương thân ảnh lóe lên, tránh thoát cái này dị năng. Thế nhưng phía sau cái khác dị thú lại không như thế tốt thân thủ, toàn bộ điện té trên đất. Nhanh lên một chút, giúp ta khống chế được xúc sinh này. Lôi hệ dị năng giả mở miệng nói, giao cho ta đi. Một người khác nói, đấu đá lung tung, những thứ kia gờ đoạn thương lang căn bản không phải hắn đối thủ, liền bị hắn lật tung qua. F6 đoạn cổ võ giả, giết những cái này gờ đoạn dị thú quá dễ dàng. Rất nhanh, đối phương một chưởng đánh vào thú vương trên người, đem đối phương chặn lại. Khác một cái lôi hệ dị năng giả bắt đầu liên tiếp công kích. Chiến đấu đánh cho sinh động, Tần Phong không có tùy ý xuất thủ. Hắn vừa ra tay, e đoạn năng lực giả thân phận liền trực tiếp bại lộ. Cũng may, Tần Phong không có chờ quá dài thời gian. Lại một chiếc xe đến đây, buông xuống năng lực giả. Một cái nhuộm thành màu lửa đỏ tóc thanh niên nhân nhảy xuống xe. Xem bề ngoài, hắn cũng bất quá là 17-18 tuổi hình dạng. Trên ngực mang một cái F5 đoạn huy chương, chính là huyết viễn. Tần Phong cùng huyết viễn vị trí rất tiếp cận. Lúc này đối phương đi xuống xe, thấy lang vương sau, trong mắt nhất thời sáng ngời, coi như có chút thu hoạch. Hắn lẩm bẩm nói, trực tiếp bước về phía trước. Huyết viễn F7 vũ lực giá trị, hiển nhiên thực lực cường hãn. Hóa huyết, huyết viễn giơ tay lên đối thương lang vương chính là một trường, đánh vào đối phương trên cột sống. Thương lang vương phía sau lưng không có phát sinh răng rắc tiếng đánh, nhưng là một cái huyết thủ ấn lại xuất hiện tại mặt trên. Không chỉ như thế, thương lang vương lưng trong nháy mắt mềm xuống, giống như là không có đầu khớp xương như nhau. Đây là hóa huyết trưởng cường hãn. Ngao ô, thương lang vương nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. Huyết viễn lần nữa giơ tay lên, một trưởng đánh vào thương lang vương đỉnh đầu. Ba, hóa huyết trưởng không gì sánh được lợi hại. một cái huyết sắc trường ấn hiện lên. Sau một khắc, Thương Lang Vương đã thất khiếu chảy máu, triệt để không có khí tức. Thương Lang Vương chết. Đội tuần tra dị năng giả cùng cổ võ giả xem đến nơi đây, nhất thời đều cả kinh, nhìn về phía huyết viện ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ. Vị huynh đệ này đến là cảm ơn hỗ trợ. Đội tuần tra cổ võ giả cười nói, chỉ là huyết viễn căn bản không có nhìn về phía hắn, mà là không coi ai ra gì, một tay đưa vào đến Thương Lang Vương nơi buồng tim. Đây chính là thật lấy tay đâm đi vào, thủ đoạn nhìn qua vô cùng máu tanh. Rất nhanh, Thương Lang Vương năng lượng tinh hạch liền bị hắn móc ra, bỏ vào trong không gian phù văn trang bị. Đội tuần tra thành viên nhất thời sẽ không làm. Vị bằng hữu này, này Thương Lang Vương cũng là chúng ta lúc trước chiến đấu qua rất dài thời gian. Tuy rằng cuối cùng là ngươi giết chết, thế nhưng chiến lợi phẩm nên chia đều đi. Ngươi làm như vậy, có hay không có điểm không tốt? Huyết viễn trong tay nhiều một cây chủy thủ, nhìn qua càng giống như là đao giải phẫu, là chuyên môn dùng để lột tài liệu. Lúc này huyết viễn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cổ võ giả, cười lạnh nói, các ngươi những cái này phế vật, cũng xứng cùng ta phân chiến lợi phẩm. Người nọ nhất thời giận chừng huyết viễn, tiểu tử, người nói cái gì? Người nọ cao hơn huyết viễn một cấp, tuy rằng huyết viễn khuôn mặt nhìn qua quá trẻ tuổi, lại không thể ngăn cản người kia nghĩ muốn giáo huấn huyết viễn tâm. Người biết đây là người nào địa bàn sao? Người dĩ nhiên dám ở chỗ này dương oai, thức thời đem đồ vật lấy ra, bằng không để ngươi dễ nhìn biết không? Để ta dễ nhìn. Huyết viễn cười lạnh một tiếng, nhưng là trực tiếp xuất thủ, một chưởng về phía trước, tốc độ không tính rất nhanh. Cổ võ giả thấy đối phương bàn tay, còn có chút kinh sợ. Dù sao vừa huyết viễn biểu hiện thực sự cường hãn, thế nhưng hắn cũng không muốn nhận túng. Nội lực ngưng tụ, này cổ võ giả sắc mặt dữ tợn, một chưởng vỗ đi ra. Ba, lòng bàn tay tương đối. Huyết viễn khóe miệng cười nhạt còn đang treo, thậm chí càng quỷ dị hơn một ít, trong mắt đều là huyết hồng. Cổ võ giả lại phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ bàn tay bên trong, đầu khớp xương toàn bộ hòa tan, kinh mạch báo hỏng, bắp thịt càng là hóa thành máu. Trong chớp mắt, hắn tay dĩ nhiên hòa tan thành một đoàn, nhưng mà phế bỏ đối phương bàn tay, huyết viễn còn không dự định đơn giản vòng qua đối phương. Ngày hôm nay còn không có hút máu luyện công đâu. Vừa lúc, nơi này nhiều người, liền đều giết đi. Huyết viễn lần nữa giơ tay lên, đánh về phía cổ võ giả thiên linh cái. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đấu bồng màu đen, áo choàng dưới đồng phục tác chiến tỏa ra màu bạc quang mang. Một xem liền biết là thú vương cấp tài liệu chế tác mà thành. Hai cây ngăm đen chủy thủ, theo dưới áo choàng chui ra, cắt vào huyết viễn yết hầu. Người này chính là Tần Phong. A, huyết viễn kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng biến chiêu, một đạo huyết sắc quang mang theo trong tay hắn hiện lên, phun hướng Tần Phong. Chỉ là sau một khắc, những cái này ngưng tụ nội lực sương mù, nhưng trong nháy mắt bị một đạo nội lực ngăn trở. Tần Phong nội lực khổng lồ, làm sao có thể bị đối phương huyết sắc nội kình phun đến, lại không cho đối phương phản kích thời gian. Tần Phong bằng vào mình cường ngạnh thể phách cùng tốc độ, chỉ thủ đâm vào đến huyết viễn ngực. Phốc, một tiếng vang nhỏ, huyết viễn động tác đình trệ, không thể tưởng tượng nổi xem bộ ngực mình chỉ thủ đánh trúng yếu hại, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.